Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 460, tiến vào. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Trương Hoa, mặc dù biết những thứ khác mấy người ở đâu, nhưng cũng không thể làm trở ngại Trương Hoa tiếp tục thăm dò liên quan tới Nam Cực đại lục bí mật. Người mang quân tuyệt kiếm. Trương Hoa âm thầm vận chuyển trong cơ thể linh lực được thành một đạo cương khí ở bên ngoài cơ thể. Sau đó bất chấp gió tuyết đi về phía Nam Cực lớn lục chỗ sâu, chậm rãi tiến về trước. Bất quá thuở nhỏ, Trương Hoa liền phát giác từng tia không đúng. Luôn có một loại cảm giác Trương Hoa gặp quỷ đánh tường. Dĩ nhiên, cũng không phải chân chánh trên ý nghĩa quỷ đánh tường, mà là một loại gọi chung, coi như là ảo trận một loại. Trương Hoa mơ hồ cảm thấy mình bị vây ở một cái đặc định địa phương, vẫn ở nơi này bên khắp nơi đã chuyển. Trương Hoa cau mày, bởi vì là gió trời tuyết duyên cớ, hơn nữa chung quanh một mảnh trắng xóa. Trương Hoa coi như trong lòng có cảm giác cũng không dám tùy tiện làm ra phán đoán. Bực này hoàn cảnh, một cái lựa chọn liền quyết định trước sống hay chết. Trương Hoa tất tu thật cẩn thận, dứt khoát trực tiếp ngồi xuống. Linh lực tốc độ vận chuyển tăng nhanh, cương khí gần như thành là thật thế chấp, hóa thành một cái lồng khí đem Trương Hoa bao lại. Trương Hoa chỉ để ý ngồi tĩnh tọa, sau đó thần thức dần dần bên ngoài thả. Bởi vì là gió trời tuyết duyên cớ, phóng ra ngoài phạm vi xúc ít đi một chút. Bất quá, cũng không thể ảnh hưởng Trương Hoa phải làm phán đoán. Chớ lan tràn đi ra ngoài gần như đường kính 1000m vòng tròn sau đó. Trương Hoa ngưng thần thức bên ngoài thả, cẩn thận cảm ngộ, tất cả gió tuyết tựa hồ cũng có mình đặc định quỹ tích. Trương Hoa đặc biệt bén nhạy phát giác điểm này, dù sao cũng là đã từng là thiên hoa chân nhân, đối với điểm này năng lực phán đoán vẫn phải có. Xác định gió tuyết giữa quỷ dị sau đó, Trương Hoa hết sức dụng tâm bắt đầu quan sát. Bất quá chốc lát, Trương Hoa tựa hồ ý thức được cái gì, chuyển mới bắt đầu nhớ lại liên quan tới đầu óc trí trong đặc biệt sâu tầng nhớ lại. Tuy nói là đã từng cùng ta phân thần kỳ đại lão, nhưng là đối với rất nhiều cũng không thường xuyên dùng đến trí nhớ đều là sẽ dần dần quên. Loại này quên từ đầu đến cuối trình độ giảm dần, yêu cầu thời gian đều là giữ trăm năm tính toán. Cho nên, Trương Hoa vẫn có thể moi ra. Chừng đã qua 3 tiếng, Trương Hoa cuối cùng nhớ lại đến một chút nội dung, mơ hồ là liên quan tới một cái di tích thượng cổ. Cái này cũng không đồng ý với trái đất cái này di tích thượng cổ. Đây chính là tu chân giới di tích thượng cổ. Tu chân giới, có thể gọi là thượng cổ hẳn chỉ có lên đạt mấy ngàn năm mới có thể gọi là thượng cổ. Nội dung cụ thể Trương Hoa muốn tiếp tục moi ra, phỏng đoán còn cần hao phí càng thời gian dài. Lập tức dĩ nhiên là không thể nào được, bởi vì là Trương Hoa đã lấy được mình cần nội dung. Toàn bộ gió tuyết thời tiết, thật ra thì chính là một tòa ảo trận, hoặc giả nói là một loại khốn trận. Vì, chính là đem người tiến vào bao vây trong trận, sau đó từng điểm thông qua ảo trận tiêu ma nội tâm tính nhẫn nại. Cuối cùng chết thảm trong trận, không cần hao phí bất kỳ quá lớn tiêu hao. Trương Hoa khẽ cười một tiếng, nếu đã biết phong tuyết trận bí mật, Trương Hoa tự nhiên không cần lo lắng, tiếp tục lựa chọn ngồi tĩnh tọa. Sắp xỉ là sắc trời tới gần nửa đêm, Trương Hoa nhẹ nhàng phác sóc liền một chút mắt lông mi mau. Sau đó mở hai mắt ra, dừng lại tu luyện, mắt thường có thể gặp. So sánh với ban ngày gió lớn bão tuyết, giờ phút này chỉ còn lại từng điểm nhỏ tuyết phiêu số không. Trương Hoa hài lòng cười một tiếng, quả nhiên như vậy, nếu không phải trước Trương Hoa sớm có rõ ràng trận pháp này. Phỏng đoán vậy cùng những người khác vậy, cuối cùng chết tại đây cái trong trận, ban ngày đại trận vận hành, buổi tối dừng lại, Đây chính là Trương Hoa biết nhất vấn đề mấu chốt. Trương Hoa cầm chặt sau lưng Quân Tuyệt, tiếp tục đi về phía nam cực lớn lục tiến về trước. Bởi vì là đã không có phong tuyết trận khốn khổ duyên cớ. Trương Hoa tốc độ tiến tới thật nhanh, chớp mắt liền ra phong tuyết trận phạm vi. Cổ quái là, ra phong tuyết trận Trương Hoa lại có thể lại loại sắc trời tăng nhanh sáng ngời cảm giác. Ước chừng đi gần 5 phút, toàn bộ sắc trời đã cùng ban ngày không có bất kỳ kinh ngạc. Trương Hoa trong lòng kinh ngạc, nhưng sắc mặt cũng không hiển lộ phân nửa, bởi vì là, hắn phát giác sinh linh, trong đó có sinh mạng chập chờn, ít nhất là thuộc về có người phạm vi hoạt động. Trương Hoa tiếp tục tiến về trước, rất nhanh thì gặp phải loài người. Trương Hoa trong lòng mặc dù mừng rỡ, lại cũng không hiển lộ chút nào, mà là lựa chọn mặt lộ vẻ nghi hoặc, kinh nghi bất định. Đối phương hiển nhiên vậy chú ý tới Trương Hoa, nhìn gặp sau lưng Quân Tuyệt khí thế, trong lòng mơ hồ nổi lên tham niệm, sau đó tựa hồ ý thức được cái gì vậy, hết sức áy náy lắc đầu một cái, sau đó đi lên, vị huynh đài này, không biết quý danh, từ đâu tới, nghe đối phương khẩu âm, Trương Hoa rất khó tưởng tượng lại là tu chân giới ngôn ngữ. Thật may Trương Hoa trước tại tu chân giới đợi mấy trăm năm. Vẫn là rất ung dung nói đến. Ta kêu Trương Hoa, nhưng mà ta nhưng không biết từ đâu tới. Trương Hoa một mặt hồ đồ, nhìn qua hết sức vô tội. Nhạc Vu Tử cười khổ mấy tiếng. Xem Trương Hoa ý nghĩa hẳn là thuộc về mất trí nhớ nhân sĩ. Toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục chỉ có như thế điểm địa phương. Có thể mất trí nhớ nếu không phải là bị người trọng thương. Nếu không phải là ăn đồ sai. Nhạc Vu Tử một mặt đáng thương nhìn Trương Hoa. Sau đó nhẹ giọng nói đến. Huyện đệ, nếu ngươi mất trí nhớ, hẳn không có chỗ đi chứ. Nếu không phải chê, có thể đi nhà ta. Trương Hoa âm thầm vui mừng. Sau đó không giấu vết nói một tiếng. Làm sao biết, huynh đài có thể trợ giúp ta. Ta dĩ nhiên hết sức may mắn. Sau đó Trương Hoa cùng Nhạc Vu Tử dần dần đi Nhạc Vu Tử nhà đi tới. Trên đường Trương Hoa cũng lớn gửi biết đây là một cái địa phương nào. Lời đồn đãi, Thiên Nguyên Đại Lục là cả tu chân giới khởi nguyên địa phương. Thượng cổ không biết chuyện gì xảy ra. Thiên Nguyên Đại Lục bị phong ấn ở liền trái đất. Sau đó cuộc sống đi qua rất xưa. Thiên Nguyên Đại Lục người không biết trái đất tồn tại, trái đất cũng không biết Thiên Nguyên Đại Lục tồn tại, chỉ biết là một cái nam cực đất. Thiên Nguyên Đại Lục tổng cộng có 5 tòa thành, theo thứ tự là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ 5 tòa thành. Nhạc Vu Tử chỗ thành phố chính là Hỏa Thành, Hỏa Thành người cũng như tên, tất cả tu sĩ nhất là sở trường hệ lửa pháp môn đạo thuật. Nhạc Vu Tử cũng không ngoại lệ. Hai người chừng từ bên ngoài thành lâm khu đi gần hơn 10 phút. Mới khó khăn lắm vào trong thành. Vào trong thành sau đó. Quẹo rẽ nhiều lần Nhạc Vu Tử mang Trương Hoa đi tới một cái hẻm nhỏ. Sau đó, Nhạc Vu Tử đối với Trương Hoa so một cái suỵt động tác tay. Tỏ ý Trương Hoa tạm thời không nên đi vào. Xoay người mở ra cửa. Đi vào chờ lệnh. Dù sao một người ở bên ngoài nhàm chán, Trương Hoa tìm một nơi ngồi đứng lên, đứng, nhiều lúng túng, bất quá, thật giống như ngồi vậy, thật giống cái chó giữ cửa hay. Trương Hoa cười khẽ mấy tiếng, cũng không để ý, tiếp tục chờ Nhạc Vu Tử. Nhạc Vu Tử chính là lặng lẽ lẻn vào cửa nhà sau đó, rón rén chuẩn bị đi đại sảnh đi tới lúc đó. Đột nhiên sau lưng truyền tới một tiếng giày. Nhạc Vu Tử, ngươi lại len lén chạy ra ngoài. Hôm nay liền trúc cơ hậu kỳ cũng không đạt tới. Không biết ngươi còn mặt mũi nào mặt hoàn thành ban đầu và thành chủ ước định. Nhạc Vu Tử cau mày, xoay người trực tiếp giễu cợt nói đến. Nhạc Vu Tử, tổng so ngươi khỏe chứ. Một lòng một ý dán vào người khác thành chủ thân con gái sau đó. Mặt dày mày dạn, Nhạc Vu Tử căn bản không có bất kỳ do dự, trực tiếp phản oán hận trở về. đối với Nhạc Vu Tử cái này em trai cùng cha khác mẹ. Nhạc Vu Tử căn bản không có bất kỳ hảo cảm. Không cùng Nhạc Vu Tử mở miệng, một người trầm ổn phái nữ từ Nhạc Vu Tử sau lưng đi tới. Mặt đầy chững chạc, Nhạc Vu Tử, ngươi như thế nào cùng đệ đệ nói chuyện? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyenc.com/oa-noi-dou-noi-siap-noi-y-tans-quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.